Chương 265, Orochimaru. Minato ngồi tại trước bàn làm việc tràn đầy bất đắc dĩ, hiện tại chuyện này đơn giản liền là quá mệt mỏi. Ngay lúc này, Samu từ ngoài phòng đi đến. Minato, đã lâu không gặp. Samu ái ngươi trở về. Minato nhìn thấy Samu ái lập tức kinh hỉ, sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Hiện tại cổ nổ hạ phồn hoa đều là Samu ái cho, đối với sự xuất hiện của hắn Minato 100 cái hoan nghênh. Samu ái mấy bước đi đến Minato trước mặt, phát hiện hắn mỏi mệt nhịn không được mở miệng hỏi, làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Nghe vậy, Minato một mặt cười khổ, không có cách, hiện tại cổ nổ hạ không phải từ trước. Nhiều chuyện đến không thể tưởng tượng nổi, ta một người căn bản không giải quyết được. Nếu như không phải là vì duy trì hiện tại hòa bình, ta đã sớm muốn thoái vị. Samu ai nghe xong gật gật đầu, đúng là như thế. Hiện tại cô nổ hạ đồng thời người quản lý Phiêu Kỳ, Tân Đế Quốc, còn có mình. Mỗi một cái địa khu đều có vô số sự tình phải xử lý, để Minato một người xử lý hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Bằng không ta cho một mình ngươi tay. Để dù gì tới giúp ngươi. Xả mù cảm thấy để cho dù gì đến giúp đỡ là cái chuyện không tồi, các loại dù gì soát đủ danh vọng liền có thể thượng vị hồ ca, đến lúc đó rất nhiều chuyện liền có thể trực tiếp nói với dù gì. So như bây giờ ạ cả đệ Mỹ City sự tình, dù sao xả mù tại ạ cả đệ Mỹ City cách làm vi phạm cô nổ hà nguyên tắc. Mỹ nạ tô ngược lại là không có có mơ tưởng, nghe nói như thế lập tức cười nói. Không có vấn đề, coi như để nàng làm hổ cả ta cũng là hai tay đồng ý, có thể làm cho hắn dạng này không chút do dự đồng ý, có thể nghĩ có bao nhiêu mệt mỏi. Samu ái nhìn thấy Mỹ nạ tổ dạng này buồn cười nhịn không được cười lên, chỉ là liên quan tới ạ cả đệ Mỹ City sự tình chỉ sợ không có cách nào để Mỹ nạ tổ đến giúp đỡ. Dạng này cũng tốt, miễn đi thuyết phục Mỹ nạ tổ sự tình. Rời đi hổ cả cao Úc, Samu tìm được dù gì. Lúc này dù gì đang tại khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu bên trong chơi đùa đồ vật, tại nhìn thấy xả mù sau khi trở về lập tức lộ ra kích động tiếu dung. Xả mù ai, hoan nghênh trở về. Lời này để xả mù có chút cảm xúc, bởi vì chính mình sự tình rất không tiếp đãi lâu được bạn nàng không khỏi trong lòng có chút áy náy. Bất quá hiện ơ thơ y điếm na y cờ ân nở cho dù gì một cái nụ cười ôn nhu, cùng một câu ta trở về. Ân, ta trở về. Samu ôn nhu mà cười cười, đưa tay thân mật xoa đầu của nàng. Dù gì cảm giác được quen thuộc phủ. Sờ khắp khuôn mặt là hạnh phúc, thân mật ôm Samu cánh tay kia vui vẻ nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi nhất định có chuyện gì muốn ta đi làm đi. Nghe nói như thế Samu trong lòng có chút bi ai, mình đã biến thành có chuyện mới sẽ trở lại quen thuộc. Thật có lỗi, dù gì. Samu trong lòng tràn ngập áy náy. Cùng dù gì ở chung lâu như vậy mình nhưng không có theo nàng quá lâu, cơ hồ mỗi ngày đều ngốc ở bên ngoài làm chính mình sự tình. Ngược lại là dù gì nghe được lệnh phát lời nói không để ý chút nào, nàng ôn nhu tựa ở xả mù trên cánh tay kề sát gương mặt. Nữ nhân thận trọng không phải liền là tại nam nhân phía sau yên lặng ủng hộ sao? Vừa mới nói xong, xả mù trên mặt tràn đầy cảm xúc. Câu nói này triệt để hắn hiểu được dù gì đối tình cảm của mình. Hít sâu một hơi chăm chú nhìn nàng nói, có thế gặp được ngươi thật là quá tốt rồi. Samu ai vui vẻ nói, dù gì cũng là vui vẻ ứng với. Ân, ta cũng là. Kỳ thật dù gì rất chân quý cùng Samu ở thời gian trung đụng, mặc dù bình thường mọi người đều bề bộn nhiều việc, nhưng dù gì biết Samu ai làm lớn bao nhiêu bộ phận cũng là vì nàng, bởi vì Samu ai muốn tìm tới nhà của nàng. Hai người cô nổ hạ tới một lần đã lâu hẹn hò. Riêng phần mi nhờ đều thành lớn không thiếu. Khi xả mù ai đem sự tình nói cho dù gì lúc sau đã ngày thứ hai. Đối mặt xả mù tiếp xuống việc cần phải làm dù gì cũng là một mặt kinh ngạc. Ả cả đệ Mỹ City tình huống đơn giản liền là để nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhân thể thí nghiệm cùng chốt bạch. Liên quan tới Ả cả đệ Mỹ City hắc ám muốn cải biến nhất định phải từ căn bản hủy diệt. Nói cho cùng xả mù hủy diệt Ả cả đệ Mỹ City là vì phá rồi lại lập. Hiện tại cũng chính là kết thúc công việc thời điểm. Đương nhiên chỉ dựa vào dù gì một người còn chưa đủ, cho nên xạ mù quyết định đi tìm cả gù giả cùng Jin. Đương nhiên họ rổ xỉ mà QNZ tại ạ cả đệ Mỹ City tự nhiên có thể coi như không sai nhân tuyển. Dù gì, thật có lỗi muốn để ngươi diễn một màn như thế. Xạ mù ấy náy nhìn xem dù gì. Dù gì không có chút nào để ý lắc đầu, Không có gì, nếu như ta không đứng tại ngươi bên này cái nào còn có ai có thể đứng tại bên cạnh ngươi đâu. Tám cồn vợ ở. Năm nghe nói như thế xả mù ai nhịn không được mỉm cười, nhìn chăm chú lên rủ gì vui vẻ nói ra, không sai, ngươi là ta rủ gì. Đương nhiên ngươi cũng là ta xả mù ai. Rủ gì cười tủm tỉm đáp lại xả mù ai. Tiếp đó, xả mù ai mang theo rủ gì tìm tơ ý Jin cùng cả gù dạ. Lúc này Jin tự nhiên là trong nhà xử lý việc nhà, mà cả gù dạ cùng với xả cụ dạ. Khi Jin biết được sự tình về sau không thể tưởng tượng nổi trừng lớn song mắt thấy xả mù ai. Uổng cho ngươi nghĩ ra loại biện pháp này, đi, ta lập tức liền chuẩn bị tốt. Jin nói xong cũng quay người bắt đầu thu dọn đồ đạc, thuận tiện cáo biệt một cái mẫu thân mình còn có cả gì dạ, xả cụ dạ. Một bên cả gù dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt xả mù ai yêu cầu, nàng cười khẽ địa đạo, không đồng bào, cái này thật đúng là một trận thịnh đại trò chơi. Xả mù ai nghe vậy khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, dù sao lập tức liền nếu là cuối cùng. Về sau ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nói không chừng thật sẽ chết người. Vậy thật đúng là đáng sợ. Cả gù dạ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm xả mù ai, mười phần mong đợi. Hết thể sau khi chuẩn bị xong xả mù ái liền mang theo ba người tiến đến ạ cả đệ Mỹ City. Một bên khác, mái nẹ bọn người ở tại tìm kiếm khắp nơi xả mù ái tung tích. Kết quả xả mù ái không có tìm được họ rổ xì mà dị. Giờ phút này họ rổ xì mà dị thân mặc áo choàng trắng đứng tại tòa nào đó sở nghiên cứu phế tích bên trong đào hố, xem bộ dáng là đang khắp nơi trộm kỹ thuật. Xả mù ái cun thật sự là giúp đại ân. Ta còn đang suy nghĩ đánh như thế nào đi vào bộ, không nghĩ tới toàn bộ bị hủy. Bởi như vậy ta được đến kỹ thuật cũng nhanh nhiều lắm. Orochimaru một bên cười ha hả tự nói, một bên khống chế phân thân của mình đào phế tích. Phân thân động tác 10 phần cẩn thận, sợ phá hủy còn sót lại thẻ nhớ cùng đồ hình tư liệu. Khi mãi nẹ nhìn thấy Orochimaru sau một mặt kinh ngạc, nàng hoàn toàn đem hắn quên mất. Orochimaru nghe nói như thế quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy mái nẹ bọn người sau lập tức lộ ra nụ cười ấm áp. Đây không phải mái nẹ tiểu thư sao, làm sao đến nơi đây? Hắn cười ha hả nhìn xem mái nẹ hỏi, đồng thời song đồng chú ý tới mái nẹ người bên cạnh nhịn không được lộ ra cảm thấy hứng thú thiếu dung.